Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yêu giống như còn trinh đi. Tôi phát hiện là muốn làm bạn với Lâm Mộ Sắc, cần phải có một trái tim thật là khỏe mạnh. Nếu không, thì sẽ không thể nào mà tiêu hóa được. Tô Quân Lương đã từng theo mẹ đào hoa của mình, đi du lịch đến Việt Nam, Lào và Campuchia. Sau khi quay về thì cô ấy nói với tôi. Cậu biết không, ở Campuchia có rất nhiều mìn. Chúng được chôn từ thời chiến tranh, nhưng đến bây giờ vẫn chưa được gỡ hết. Mỗi năm có rất nhiều người vô tội, thậm chí là chết vì mìn. Thế nhưng những người sống ở đó đều biết những nơi cỏ mọc ôm tùm là không đi được. Những căn phòng đóng cửa kín sẽ không vào được. Những nơi đó có mìn, không cẩn thận một chút sẽ bị mất đi hai chân hoặc là tính mạng. Nghe cô ấy kể xong, tôi đã nói như đinh đóng cột. Điều đó chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi đâu đến Campuchia, mìn có nổ cũng không có vào người tôi. Nhưng mà hồi ấy tôi không hiểu được. Thật ra thì trong cuộc sống thanh bình cũng có mìn đó. Nhưng những quả mìn này là vô hình, mắt thường không nhìn thấy. Nhưng một khi nó nổ, thì nỗi đau mà nó mang lại còn lớn hơn quả những quả mìn chôn ở dưới đất kia. Tôi nhớ rất rõ buổi tối Tô Quân Lương không để lại giấy tin nhắn, mà vội vàng quay trở về thành phố Z. Bỗng nhiên trời nổi cơn giông bão sớm chết, xé ngang trời. Mưa ào ào như muốn nhấn chìm cả thế giới. Tôi đi đi lại lại trong ký túc giống như một con thú hoang. Đường Nguyên Nguyên đã ngủ công say, không kìm được mà kẽ bảo tôi một chút. Nếu như bình thường tôi có thể đấu khẩu với cô ta làm ầm lên, nhưng mà lúc này toàn bộ tâm trí của tôi đều dồn vào Tô Quân Lương, vì thế tôi chạy ra hành lang bên ngoài. Không phải điện thoại của Tô Quân Lương không liên lạc được, mà không có người nhấc máy, điều này lại càng khiến cho người ta lo lắng. Từng tiếng tút tút, từng giây từng phút như là giày vò người nghe, tôi lẩm bẩm với chiếc điện thoại. Nghe đi mà Quân Lương. Chẳng phải chúng ta là bạn bè thân nhất của nhau hay sao? Có chuyện gì không thể cùng nhau cánh vác hay sao? Mình biết cậu rất là kiêu ngạo, nhưng mình cũng không phải là người khác. Mình là Tống Sơ Vi, là người bạn thân duy nhất của cậu. Vì sao ngay cả mình cậu cũng muốn trốn tránh chứ? Trong đêm tối tĩnh lặng, lời khẩn cầu của tôi trở nên vô vọng và thê lương. Giọng nói của Cố Tử Viễn trong điện thoại nghe có vẻ mơ hồ nhưng cũng rất chân thành. Sơ Vi à, em đã đọc tin tức mới nhất trên tờ nhật báo của thành phố Z hôm nay chưa? Tôi cảm thấy thật là kỳ lạ. Em đâu phải là sinh viên khoa truyền thông, đọc báo để làm gì? Sao thế? Trường cấp 3 của chúng ta chọn được làm trường trọng điểm của toàn quốc sao? Anh im lặng một phút rồi nói tiếp. Bố của Quân Lương bị bắt rồi. Đột nhiên một tia chớp xé ngang qua bầu trời, kéo theo đó là tiếng sấm rền vang. Tôi cầm điện thoại đứng giữa hành lang u tối không nói được một câu nào. Tô Quân Lương bắt chuyến tàu đêm về thành phố. Vì mua vé gấp nên không có chỗ ngồi, cô ấy chỉ có thể đứng ở chỗ hút thuốc. Cánh cửa sổ trong đêm tối giống như một tấm gương. Đôi mắt đờ đẫn của Tô Quân Lương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt ở trong gương. Cô ấy bặm môi, muốn bám vào những thứ gì đó để có thể có thêm một chút sức mạnh. Nhưng cuối cùng đôi tay của cô ấy chỉ có thể dừng lại trên tay cầm lạnh buốt. Chiếc điện thoại đặt ở chế độ rung, sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng. Suốt cả một buổi tối tất cả mọi người đều tìm cô ấy. Tôi, Cố Tử Viễn, Đỗ Thầm, ngay cả mẹ của cô ấy nữa. Nhưng cô ấy không muốn nghe điện thoại của ai cả. Cô ấy không muốn nói một câu nào. Dường như chỉ có thể làm như vậy mới có thể níu lại một chút sức mạnh để gắng gượng quay về thành phố Z. Thỉnh thoảng có một chút ánh sáng len lói giữa cánh đồng bên ngoài cửa sổ. Rất lâu sau cô nhắm mắt lại. Trên khuôn mặt trong gương, những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi. Tô Lương lấy chìa khóa mở cửa. Cô ấy nhìn mẹ đang ngồi ở trên sofa xem TV. Trên màn hình là một đôi nam nữ với vẻ mặt và động tác rất khoa trương, đang giới thiệu về chiếc điện thoại giống hệt iPhone. Đó là chương trình mua sắm qua truyền hình mà bọn họ ghét nhất. Nếu là bình thường, nhất định Tô Quân Lương sẽ nói với giọng ra vẻ đầy kinh thường. Nhìn ra tưởng là Apple, nhìn gần thì tưởng là Organer. Nhưng hôm nay cô không còn sức để mở miệng nữa. Khoảng cách từ cửa đến sofa, chẳng qua chỉ có vài mét ngắn ngủi, nhưng cô bước đi rất là khó nhọc. Trong căn phòng rộng rãi, ngoài giọng nói của hai nhân viên bán hàng trăm TV thì không có âm thanh gì khác. Thời gian trôi đi từng giây từng phút, cuối cùng thì mẹ Quân Lương cất lời. Con không đi học chạy về làm gì chứ? Con về cũng không giúp được gì cả. Tô Quân Lương uống một cốc nước mới lấy lại được một chút tinh thần. Mẹ có thể ly hôn, nhưng con vĩnh viễn là con của bố. Câu nói này giống như một mũi dao xé toạc trước mặt nạ xà vờ làm vẻ bi thương của mẹ. Đối diện với đứa con gái đã biết rõ sự thật, bỗng nhiên bà thấy mình không thể che giấu được gì. Bà cảm thấy thì ra những gì mình đã dùng để tô đắp cho cuộc sống thái bình đều là những thủ đoạn tầm thường cả. Tô Quân Lương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.